Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 825, chương 829, hai chiêu trảm R quốc đệ nhất đao khách. Vũ Xuyên Cung Hải dám xác định chính mình một kiếm kia hoàn toàn không đủ để chân chính đem Nhật Luân Quỷ Thần giết chết. Cứ việc thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn mất hết, cảm giác lực cũng y nguyên tại, nhưng ở cái này Phương Chu Thiên bên trong, hắn đã cảm giác không thấy Nhật Luân Quỷ Thần hơi thở. Giống như là từ bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ngài là kiếm thánh đại nhân. Những cái này R quốc nhân dân khó có thể tin. Mặc dù võ giả vòng tròn bọn họ không biết, nhưng đối với kiếm thánh bọn họ là mỗi người đều biết. Kết hợp vừa rồi bọn họ nhìn thấy tất cả, kiếm thánh ở trong lòng bọn hắn tín ngưỡng lại trèo lên không ít. Vũ Xuyên Cung Hải không có trả lời, vẫn như cũ sững sờ mà nhìn xem cái kia lăng không đứng trên hư không thân ảnh kia. Quá quen thuộc, 10 năm trôi qua, người chung quy là chấm ngoặc kép. Tại quá khứ, Vũ Xuyên Cung Hải chính là bán bộ thần cảnh, cũng hoàn toàn không phải Lưu Du đối thủ. Bây giờ hắn là thần cảnh, đánh không lại Nhật Luân Quỷ Thần, nhưng lại bị người thanh niên này cho một kiếm chém thẳng. Hắn mạnh hơn Lưu Du không có không thèm để ý sau lưng, thu hồi võ thần bảo tướng, thân hình liền biến mất tại chỗ. Hắn sở dĩ xuất thủ, có lẽ là bởi vì không quen nhìn những cái này cổ tu, nhưng càng nhiều hơn chính là hắn Lưu Du bại tướng dưới tay. Không phải ai đều có thể giết. Tại một lần lúc xuất hiện, đã thân ở R quốc một chỗ, nơi này tên là Thôn Giã, khu vực rất khổng lồ, thuộc về huyện cấp, nhưng ở bản xứ lại tọa lạc một cái đền thờ, tên là Thiên Mã Thần Xã, mà Lưu Du chuyến này mục đích cũng là tòa này đền thờ. Năm đó quét ngang hư không thần xã lúc, ngẫu nhiên đã biết nơi này, chỉ hy vọng không nên quá khiến ta thất vọng. Lưu Du đứng ở chân núi, R quốc đền thờ phần lớn kiến thiết tại đỉnh núi. Hắn bắt đầu từng bước hướng đi đỉnh núi. Nếu như cái này quỷ thần phù hợp yêu cầu của hắn, tự nhiên có thể làm võ thần bảo tướng tọa kỵ. Tương lai hắn tại tiến hành bồi dưỡng, chưa hẳn không thể cùng thánh cảnh một trận chiến. Giờ phút này đã nửa đêm rạng sáng. Hắn đi bộ đến Thiên Mã Thần Xã trước cổng chính, mây đen che đi mặt trăng, hắc phong nổi lên, lay động thanh niên góc áo, để cho hắn phảng phất thoạt nhìn giống như một từ viễn cổ đi ra yêu nghiệt một dạng. Đã không một chút phong ba, lại trang nghiêm để cho người ta rung động, không dám khinh thường cái này khách không mời mà đến. Các hạ chính là Hoa Quốc Lưu Đại Sư. Hoa quốc truyền thống chính là từ trước đến nay dĩ hòa vi quý. Ngài làm như thế, phải chăng mất lễ đạo? Lúc này, tại chỗ một dãy lớn trên cầu thang chỗ cửa lớn ngẫu nhiên xuất hiện một thân ảnh. Thoạt nhìn rất cao lớn, rộng thùng thình áo choàng bị gió lạnh thổi đến bay phất phới. Đối với cái này cái khách không mời mà đến, này đền thờ sớm đã có chỗ tin tức. Hơn nữa hắn hy vọng có thể lấy nước hoa lễ pháp ước thúc ở đây một tên gia hỏa khủng bố. Đối với các ngươi, không cần giảng lễ nói. Huống chi, đây là võ giả trong vòng sự tình. Võ giả hầu hạ là mạnh được yếu thua, không phân biên giới, ta là giao thớt, các ngươi đều là thịt cá. Chẳng lẽ ngươi không minh bạch sao? Nghiêm khắc mà nói, võ giả là không phân biên giới. Nếu không tại quá khứ cũng sẽ không có nhiều như vậy R quốc võ giả đến Hoa quốc đi làm sát thủ, chuyên môn săn giết nước Hoa tông sư. Hiện tại hắn đem săn giết mục tiêu định tại Thiên Mã Thần Xã bên trên. Có gì không thể, Lưu Du cũng không sợ người đến, cho dù là đem chọn cái R quốc trồng ngược lại làm lại. Hắn đều không thiếu thốn thực lực như vậy. Chớ đừng nhắc tới hắn hiện tại đầy đủ bao trùm một ngôi sao bên trên thực lực. Tất nhiên các hạ như thế cuồng vọng, vậy liền giết ngươi, lấy ngươi thi thể cung phụng tại trong đền thờ. Đây là khinh nhờn quỷ thần vốn có đại giới. Những người cản đường lạnh rên một tiếng, chợt liền chậm rãi leo ra ngoài bên hông bội đao. Tại trong đêm đen, cái này đem võ sĩ đao phong mang chỗ lóe tinh rất hàn quang. Đao này chính là thiên mã thần xã một lấy làm kỳ đao. Nghe nói là lợi dụng quỷ thần răng chế tạo thành. Cuối cùng ngâm hắc thủy bên trong 50 năm. Xuất đao ngày, phương viên trăm dặm cô hồn dã quỷ gào thét. Trên trời rơi xuống dị tượng. Phong vân không động tới. Sát cơ lộ ra. Thật lâu không thể tản ra. Mặc dù đao này giờ phút này ra khỏi vỏ không thể cùng khi trước như vậy dị tượng so sánh. Thế nhưng cỗ lăng lệ đao ý y nguyên khiến lòng người ẩn ẩn làm đau. Cầm đao người là thiên mã thần xá đệ nhất đao khách Thác Nham nhất. Nghe đồn hắn đã từng viễn phó Hoa Quốc trảm ngũ đại tông sư. Lúc ấy chính là cầm thanh kiếm này. Xuất kiếm hẳn phải chết một người. Bây giờ mặc dù qua mấy thập niên, Thác Nham nhất không có lúc trước giữ như vậy tên hiển hách. Nhưng để ở lúc ấy, cơ hồ Hoa Quốc tông sư ác mộng, R quốc võ đạo trí cao vinh quang. Hơn nữa tại lúc ấy, hắn liền có thể cùng Vũ Xuyên cung hải cùng xe ngang nhau. Một người danh xưng thiên hạ đệ nhất đao khách, một người chính là gánh chịu võ đạo tinh thần kiếm thánh. So sánh dưới, Vũ Xuyên cung nhất tại Hoa Quốc chiến bại, mà hắn lại chưa từng bại trận. Trong lòng cũng là ngạo khí rất, cho rằng Vũ Xuyên cung nhất không tư cách kia cùng sóng vai tán thưởng. A, đã ngươi biết rõ ta Lưu đại sư, vậy ngươi còn chưa cút mở. Lưu Du hai tay chắp sau lưng, ánh mắt miễn cưỡng thấy đối phương một chút. Các hạ chỉ sợ là nghĩ sai. Năm đó ta đổ các ngươi Hoa Quốc tông sư thời điểm. Người nào dám đi ra ứng chiến? Thác Nham nhất cười lạnh nói ra. Hai tay của hắn cầm kiếm. Hết sức ngạo nghễ. Vũ Xuyên cung nhất còn bại vào tay ta. Ngươi cảm thấy mình là đầu cái gì chó. Cũng xứng coi ta đạo. Lưu Du lạnh rên một tiếng. Ánh mắt lạnh lẽo. Hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước. Lập tức một cỗ khí lãng quay cuồng mà lên. Mang theo đầy trời thủy triều hướng về trên cầu thang quyển tịch đi. Làm can, Thác Nham nhất một cước đập mạnh địa, thân hình bay lên không, hắn giơ cao lên võ sĩ đao, hướng về phía cái kia quyển tịch mà đến thủy triều hung hăng đánh xuống. Cái kia lưỡi đao sắc bén thậm chí cắt hư không, mang theo từng cơn tiếng hí, âm thanh bén nhọn để cho linh hồn của con người muốn nứt mở, mà cái kia sóng cuồng cũng bị hắn cho miễn cưỡng phá hết. A. Lưu Du có chút kinh ngạc, nghĩ không ra cái này Thác Nham nhất so với hắn trong tưởng tượng còn cứng hơn chút. Vừa rồi cái kia một đạo khí vậy mà không có đem hắn giết chết. Mặc dù là nho nhỏ một cước, nhưng lại không phải người nào đều có thể tùy tiện đón lấy. Bất quá gia hỏa này chẳng những không có đã chết, ngược lại phá hết, đồng dạng, tiếp nhận Lưu Du một mạch. Thác Nham nhất nội tâm lật lên cuồn cuộn thủy triều. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này bất quá là tùy tiện phóng xuất ra một đạo khí. Vậy mà liền đem hắn dồn đến dốc hết toàn lực. Lúc trước, Vũ Xuyên tên kia vậy mà bại bởi dạng gì ra hỏa? Có chút cáu kỉnh, nhưng thực lực của ngươi, cho phép ngươi ở đây dương oai tính sao? Lưu Du vung tay lên ra ngoài. Nhìn như rất tùy ý một động tác, nhưng ở phiến không gian lại oanh vang lên, so với khi trước một chiêu còn muốn hung mãnh bên trên không ít. Chỉ thấy cái kia hắc phong ở chân trời còn quấn, sau đó ngưng tụ thành một đầu kinh khủng thịt viên, giống đầu sư tử hướng xuống hung hăng nhào cắn, Thác Nham nhất kinh khủng, nhưng tự phụ hắn ha có thể lâm trận bỏ chạy. Thế là liền kiên trì xông tới, cầm đao bổ ra không khí, vận dụng mạnh nhất một chiêu, phốp, nhưng mà, tại cái này kinh khủng hắc phong đầu sư tử trước mặt. Thực lực của hắn không đủ để chống cự, như bọ ngựa đéo xe, lập tức bị dây thành huyết vụ. Một đời đao khách, như vậy vẫn lạc, không có chút nào sóng gió lớn lan. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là hắn mặt người thích hợp, chính là nước Hoa Lưu đại sư. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.